Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở dưới đất không chịu ngủ. Thì ra đều là bởi vì sợ hãi, anh bỗng nhiên ra đi bỏ lại cô. Còn anh đã thế, còn hiểu lầm cô vì chán ghét phải ở lại bên cạnh anh mà lầm tưởng rằng cô cự tuyệt để anh ôm vào lòng. Anh luôn tự cho mình là đúng, vì cái gì cho tới bây giờ anh vẫn không nghiêm túc nhìn thẳng vào trái tim bị tổn thương của cô, vì cái gì mà anh không chú ý đến sự cô đơn tĩnh mịch của cô đây. Anh thật khoác lác khi nói yêu cô. Cô nàng ngốc nghếch, tại sao em lại ngốc như vậy? Anh đau lòng ôm lấy cô, hốc mắt phiếm hồng. Anh hứa với em, anh sẽ không đi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em. Thật vậy không? Cô không dám tin. Thật sự. Anh thận trọng gật đầu, tình cảm ở trong lòng từng chút một tuôn trào, đối với cô vô hạn nhu tình. Chỉ cần em còn cần anh, chỉ cần em không chê anh phiền nhiễu, anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em. Dù cho cô không yêu anh thì đã sao, cô không cần phải yêu anh, cũng không cần phải đền ơn anh. Anh không quan tâm, cô yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt. Biết được tình cảm sâu sắc của anh hay không cũng được, anh đều không quan tâm. Chỉ cần cô còn cần đến anh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cô. Anh chưa bao giờ biết, thì ra em đã luôn lo lắng như vậy. Thì ra trong lòng em luôn sợ hãi. Anh ôm cô thật chặt, sợ rằng nếu như không nhanh bao bọc, cô sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Anh thật sự không xứng đáng làm chồng của em, thật không xứng đáng nói lời yêu em. Ngay cả việc em đang sợ hãi cái gì anh cũng không biết. Triệt, cô nhẹ giọng gọi anh, mà anh bị tiếng gọi như vậy thì bất giác làm trái tim đau nhói. Cô không yêu anh, có lẽ là bởi vì cô đã mất đi dũng khí làm vợ. Cô lần lượt bị phản bội, lần lượt bị vứt bỏ. Cô đã rất kinh hoàng, cô sợ hãi thêm một lần nữa, bị đau khổ. Trước khi vết thương của cô vẫn còn chưa hồi phục, anh không nên cố chấp, đòi hỏi tình yêu của cô. Việc anh nên làm là giúp cô chữa lành vết thương, giúp cô thoát khỏi mê cung trùng điệp, sương mù đã khóa chặt trái tim cô. Triệt, anh còn muốn em sao? Cô thật cẩn thận hỏi lại anh. Anh muốn, anh đương nhiên là muốn, luôn luôn muốn. Anh lo lắng trả lời, lo lắng nâng gương mặt cô lên, dừng ở đôi mắt mê hồn của cô. Cô không biết, anh đã sớm bị đôi mắt này chinh phục. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, bắt đầu từ hôm đó, anh đã hoàn toàn thần phục dưới ánh mắt mơ màng, xuất thần này rồi. Khi đó cô dùng ánh mắt xa xôi, hờ hững nhìn anh. Anh cảm giác trước mặt mình đúng là nữ thần. Nơi trần thế mà ngẫu nhiên anh có cơ hội thì nhìn thấy được. Mà đêm nay cô dùng ánh mắt mông lung lạc đường này nhìn anh khiến cho anh đau lòng không thôi. Thế nên quyết định dù bất luận sẽ trả bất cứ giá nào cũng phải đem cô quay về. Còn má tang phải làm sao bây giờ? Anh không phải từng nói ôm cô ấy cảm giác thật ấm áp sao? Cô tủi thân uất ức hỏi anh, đôi mắt nhàn nhạt phiếm hồng như là muốn khóc. Anh là đồ đần, là anh nói hưu nói vượn. Ôn Triệt tự giễu, giờ khắc này hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Cô ấy thật ra là bạn thân của Jerry. Anh chào cô ấy tới giúp anh diễn trò. Anh chỉ muốn làm cho em nghĩ rằng anh đã yêu người phụ nữ khác. Vì sao? Cô không hiểu. Bởi vì anh nghĩ chỉ duy nhất cách đó mới làm cho em có thể an tâm rời khỏi anh. Anh chán nản nói, anh không nghĩ rằng mình đã hiểu lầm, mọi chuyện hoàn toàn không phải là như anh nghĩ. Cô chần chờ nhìn anh như là để tiêu hóa hết lời anh nói, trong đó có vài phần là thật, vài phần là để dỗ cô. Người anh yêu là em, anh sâu lắng tỏ tình, luôn luôn cũng chỉ có mình em. Cô ngơ ngác, nước mắt chảy dài. Em lại khóc nữa rồi. Anh giúp cô lau nước mắt, sâu lắng thở dài. Đêm nay em đã khóc quá nhiều rồi. Em rất hạnh phúc, cô yếu ớt nói, đáy mắt còn long lanh nước, đôi môi nở một nụ cười tươi. Tối nay em đã rất hạnh phúc. Anh động tâm chăm chú nhìn nụ cười của cô, chân thành, nữa không kiềm chế được xúc động, muốn hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia. Không ngờ cô đã chủ động tiếp nhận anh, nhẹ nhàng hôn lên hai má anh. Triệt, cô mềm mại, nói nhỏ vào bên tai anh. Cảm ơn anh vẫn còn yêu em. Anh kinh sợ, trái tim như vỡ thành mảnh nhỏ. Cho nên anh đã quyết định không ly hôn với chị dâu. Ôn Tuyền nghe được tin đồn này, ánh mắt như phát sáng, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà hét to, nhảy cẫng lên, ngay ở văn phòng của Ôn Triệt. nhưng cô chỉ vào về phía anh trai, cho anh một cái ôm thật chặt. Làm vậy mới đúng, anh. Cả hai người rõ là đều rất quan tâm đến nhau, làm sao đến mức phải ly hôn đúng không? Như vậy mới đúng. Xem em vui vẻ chưa kìa. Ôn Triệt chọc ghẹo, ngắm nhìn em gái, thấy cô nhiệt tình vì mình mà vui sướng, ở trong ngực như có dòng nước ấm áp chảy qua. Đương nhiên là vui vẻ rồi, người ta rất lo lắng cho anh, chỉ mong anh có được hạnh phúc thôi. Ôn Tuyển nhún nhảy nhõng nhẽo. Anh biết. Ôn Triệt xoa xoa đầu cô. Anh cam đoan lần này nhất định sẽ giải quyết tốt các vấn đề của anh và Vũ Đồng, sẽ không tiếp tục né tránh nữa. Ừ, vậy là tốt rồi. Ôn Tuyển dùng sức gật đầu mạnh, lôi ra khỏi ngực anh trai. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nhìn anh một lúc và nói. Đúng rồi, anh có từng quen một người bạn gái có tên là Triệu Vân An không? Vân An, Ôn Triệt thoáng sửng sốt. Làm sao mà em biết được cô ấy? Như vậy thực sự là có người phụ nữ này? Ánh mắt của Ôn Tuyển rất bối rối. Chị dâu nói vào một năm trước, chị ấy đã gặp Triệu Vân An ở trên đường. Người đàn bà kia đã trách cứ chị ấy đoạt mất anh, còn nói nếu không phải là bởi vì chị dâu, chắc chắn anh sẽ ở cùng một chỗ với chị ta. Cái gì? Ôn Triệt thật sự không ngờ. Có việc này sao? Chị dâu vẫn luôn tự trách bản thân. Chị ấy luôn cảm thấy mình đã phá hoại tình yêu của anh. Chị ấy cho rằng anh chỉ vì trả nợ ân tình của chú Tô cho nên mới quyết định cưới mình. Cô ấy nghĩ như vậy. Em nghĩ có thể là cái cô Triệu Vân An kia đã chuyển cho chị ấy cái tư tưởng này đi. Ôn Tuyền trầm ngâm nói. Ôn Triệt kinh hãi giật mình, không ngờ vợ của mình và bạn gái cũ đã từng gặp mặt nhau, càng không ngờ được cuộc trò chuyện giữa hai người lại như vậy. Anh ảo não nhíu đôi lông mày. Vân An, cô ta... Ai, cô ta thật sự quá lắm lời. Em nghĩ chị dâu đã tin là anh không yêu chị, nghĩ là anh bởi vì thương hại nên mới cưới mình. Do đó sau này chị ấy mới trở nên kỳ lạ như vậy. Chị ấy luôn lo lắng rằng một ngày nào đó anh có thể sẽ hối hận mà bỏ đi mất. Ôn Tuyển nói ra suy nghĩ của mình. Anh biết. Ôn Triệt gật đầu đồng ý, khóe miệng nhếch lên đầy chua xót. Bây giờ anh đã hiểu ra vì sao cô ấy lại lo lắng điều gì. Hai người cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn. Ôn Tuyển nghiêm túc mặt, dặn dò anh trai. Hãy mở rộng trái tim của mình ra, không được giống như lúc trước. Cả hai đều không thèm lên tiếng, khiến cho hiểu lầm càng ngày càng nhiều thêm. Anh biết rồi, cảm ơn em. Tuyền Tuyền, lần này nhờ em mà anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Nếu không anh thiếu chút nữa, đã vụt mất chị dâu của em rồi. Ôn Triệt thật cảm kích em gái của mình. Biết là được rồi. Ôn Tuyển hờn dỗi, đập vào ngực của anh. Anh đó... Thân làm anh trai thì cũng đừng có khiến cho em gái phải lo lắng, ngược lại chứ. Vâng, rất cảm ơn em. Ôn Triệt nhéo nhéo trong mũi thon của muội muội, giúp anh cảm ơn Tống Nhật Phi luôn. Đừng có khách sáo như vậy. Ôn Tuyển phất tay. Chúng ta là anh em tốt, nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn. Cô dừng một chút, quan tâm hỏi. Đúng rồi, vậy anh còn dự định đến Tokyo không? Hay là định đem chị dâu đi cùng phải không? Anh cũng vừa mới nói chuyện với Cherry. Anh sẽ không đi nữa. Ôn Triệt chậm rãi đáp lại. Không đi. Như vậy có được không? Anh sẽ bỏ qua cơ hội thăng chức. Làm phó chủ tịch vùng Viễn Đông đó nha. Anh muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Vũ Đồng hơn, giúp cô ấy vượt qua mọi việc. Anh chân thành nói. Thăng chức hay không cũng không quan trọng. Trước đây chính vì anh dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên mới bỏ bê cô ấy. Cho nên bây giờ bà xã ưu tiên tốt hơn sao? Ôn Tuyển chế nhạo anh. Ôn Triệt không để tâm, chỉ thản nhiên mỉm cười. Đúng vậy. Cô đã làm gì? Vũ Đồng khuôn mặt tái nhợt, hốc hác nhìn chừng chừng vào gương với đôi mắt sưng phù. Cô thậm chí còn khóc van xin anh ở lại, thực sự đã khóc trước mặt anh ấy. Trời ơi, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Anh có thể sẽ cảm thấy cô thật phiền phức, thật vướng víu hay không? Anh đã vất vả mới thoát ra khỏi cô để có được một cuộc sống mới. Cô lại cố sống chết quấn lấy anh. Đêm qua anh ôm cô có phải chỉ để an ủi cô, bởi vì cô khóc, bởi vì cô quá yếu đuối. Anh đã cảm thấy không đành lòng cho nên mới dịu dàng an ủi cô. Anh thật ra vẫn mong muốn rời khỏi cô, có phải không? Cái đồ ngốc này! Tô Vũ Đồng, mày làm gì vậy? Cô đã bừng tỉnh, trách mắng cô gái xinh đẹp ở trong gương. Sao người có thể lợi dụng lòng trắc ẩn của anh ấy đối với mày? Người cho là anh ấy thật sự yêu ngươi sao? Không, anh ấy chỉ đang thương hại ngươi mà thôi. Lúc này, như chợt hiểu ra, bỗng dưng toàn thân của Vũ Đồng run lên. Cô bấu vào cạnh bàn trang điểm bằng gỗ, đàn hương ở bên cạnh. 10 đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Tại sao cô luôn nghĩ mình đã lợi dụng sự ô nhu của anh? Anh thật sự có thích cô hay không? Cô thật sự yêu cô không? Hay chỉ có lòng trắc ẩn còn mạnh hơn cả thích? Lòng biết ơn còn mạnh hơn cả tình yêu? Anh đối với cô thật sự cũng như lời của Tuyển Tuyển nói là rất yêu cô sao? Hoặc thực sự có thể là không phải? Tinh đong! Tiếng chuông cửa vang lên làm cô hoảng sợ. Sau một lúc thất thần, đột nhiên xoay người lao nhanh ra ngoài. Cửa mở, đứng ở bên ngoài chính là Ôn Triệt với thân hình rắn giỏi, mạnh mẽ, vững chãi. Anh nhìn cô chăm chú, miệng nở nụ cười thật ấm áp. Trái tim của cô run lên mạnh mẽ, loạng choạng như muốn ngã. Anh đã về. Cô quỳnh quáng mở cửa, giọng nói run run. Anh thật sự đã trở về. Sắc mặt của em thoạt nhìn không được tốt lắm. Anh vào cửa, cẩn thận quan sát cô. Em không nghỉ ngơi sao? Không phải cả ngày đều suy nghĩ lung tung đấy chứ? Em không có. Cô vội vàng chối biến, cố chấp trưng ra một ý cười. Anh không cung ngốc đến nỗi bị lừa, đáy mắt vụt qua một tia đau lòng. Ăn cơm chưa? Đói bụng không? Đói. Vũ Đồng ngơ ngác. Trọng nhờ chút nhất thời như không thể hiểu được chữ này có nghĩa là gì. Một lúc sau, cô giật mình hoảng hốt. Không xong, em làm sao lại có thể quên nấu cơm? Hài, em đang làm gì thế này? Cô lẩm bẩm, cằn nhằn tự trách, vội vàng xoay người. Anh chờ chút, Triệt, em lập tức đi làm ngay. Không cần, anh giữ chặt lấy cô. Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn? Cô ngẩn người. Ăn ở đâu? Em cứ đi theo anh sẽ biết. Anh thần bí nháy mắt mấy cái, lôi kéo cô đi ra ngoài. Tháng năm, những cơn gió êm đềm nhẹ nhẹ, mát dịu, thổi qua mặt, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ôn Triệt quyết định không lái xe, nắm tay Vũ Đồng đi qua các cao ốc, đi đến vỉa hè lát gạch đỏ, ở đường dành cho người đi bộ. Bên đường, trong sân vườn một gia đình có trồng một cây ngô đồng, đang đứng đùa theo gió, thả thơi nhìn cánh hoa màu trắng, giống như những bông tuyết, lượn vòng không trung thật đẹp mắt. Ôn Triệt dừng lại, nắm tay Vũ Đồng lặng lặng, thưởng thức cảnh đẹp ở bên đường, ngẫu nhiên phát hiện. Cảnh này gọi là tuyết tháng năm, anh nhẹ nhàng thầm thì nói, em biết không? Đây là hoa ngô đồng sao? Cô tò mò nhìn anh. Ừ, là hoa ngô đồng, đây là hoa cái. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi xổm xuống mặt đất, nhặt lên một đóa hoa xinh đẹp, cài lên tóc của cô. Đừng nhìn thấy đóa hoa này, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã rụng đầy đất, dường như thật sự rất mong manh yếu ớt, thật ra chúng rất kiên cường. Ở đất Đài Loan, nơi nào cũng đều có thể sinh trưởng được. Đến cả đảo Trúc, chiếm cứ một vùng rộng lớn ở trên núi, nhưng khi nhìn lên, mạnh mẽ, vẫn chỉ thấy một mảng hoa tuyết trắng bao trùm. Vũ Đồng ngơ ngác nhìn chồng, ý của anh là... Đừng cho rằng, hễ hoa gặp gió thì rụng, đã xem nó là không mạnh mẽ. Anh ôn tồn nói, nắm chặt tay cô. Chúng ta sinh ra ở trên đời này, vẫn luôn gặp phải thời điểm không tốt, thời điểm khốn đốn, những lúc khó khăn mệt mỏi. Vì vậy, không nên chịu đựng một mình chôn chặt xuống đáy lòng, nói ra cũng không có nghĩa là em quá yếu đuối. Cô đã hiểu, ý của anh là cô có thể chìa tay ra cầu cứu anh cũng sẽ không bao giờ xem thường cô. Cô nháy mắt mấy cái, chóp mũi nhẹ nhẹ ửng đỏ. Em có thích hoa ngô đồng không? Anh hỏi. Vâng, cô gật đầu, thích. Anh cũng thích. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nháy mắt chứa đựng đầy ấm áp nhu tình, mật ý, gần như làm cho cô có thể bị chết chìm trong đó. Đi thôi, rồi kéo tay cô đi. Cô không có chút phản đối nào, ở trên mái tóc vẫn đang dắt lên một đóa hoa ngô đồng màu trắng, cùng anh tay nắm tay đi trên đường dưới bầu trời đầy sao. Cô nghĩ rằng anh sẽ dẫn cô đến một nhà hàng cao cấp ở gần đó, ăn bữa tối lãng mạn ở dưới ánh nến mờ ảo, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh. Nhưng thật bất ngờ, anh dẫn cô đến vòng vo Tam Quốc, đi thẳng đến một khu chợ. Chợ đêm náo nhiệt. Chính là chỗ này sao? Chen lấn giữa đường, những hàng quán sát nối tiếp nhau, cô không biết vì sao lại có hơi chút hoảng sợ. Chính là chỗ này. Anh dường như cảm thấy được vẻ mặt của cô rất thú vị, khóe miệng của anh hơi nhếch lên cười. Nhưng... Ừ, đây là giấc mơ hồi trẻ của anh giải thích.

Em chưa chơi trò này sao? Vớt cá vàng. Vớt cái gì? Cô ảo não hỏi, rất không muốn để cho mình có một bộ dạng người ngốc như thế. Cá vàng, đại tiểu thư. Anh vừa buồn cười, vừa nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc của cô. Thế nào? Để anh vớt cho em xem. Anh ngồi xổm xuống, xắn ống tay áo lên. Thực ký phách hào hứng, muốn làm mẫu cho người phụ nữ mình yêu xem. Thế nào là cao thủ vớt cá vàng? Đáng tiếc, trò chơi vớt cá vàng này, tuy rằng lúc nhỏ anh chơi rất giỏi, nhưng lâu rồi không dùng đến, kỹ năng đã giảm xuống 1.800 bậc. Cầm vợt giấy, hầu như lần nào vợt cũng đều bị rách mất. Anh lo lắng đến độ, chảy đầy mồ hôi chán, còn Vũ Đồng ở bên cạnh thì cười hi hi không ngừng. Đợi cho anh phá đến cái vợt lần thứ 5, cô đã chịu hết nổi. Tâm như bị khiêu khích, khăng khăng tự mình cũng muốn thử. Anh nói với ông chủ muốn mua một cái vợt giấy cho cô. Cô cẩn thận, theo dòng nước, chậm rãi tiếp cận, chậm chậm theo sát đuôi của một chú cá vàng nín thở, rồi bất thình lình vớt lên thật mạnh. Ôn Triệt qué mắt run rẩy. Linh mới quả nhiên là rất may mắn. Vũ Đồng tiếp tục vớt, vớt thứ hai thuận lợi vớt được. Cô khanh khách cười, tiếp tục vớt lần thứ ba, nhưng cuối cùng cũng lớp mảng băng giấy cũng đã bị rách. Ôn Triệt lau cái trán đầy mồ hôi. May mắn là cô không quá cố chấp, nếu không cứ tiếp tục như vậy, anh còn gì là sĩ diện của đàn ông nữa chứ. Cầm túi ni lông trong suốt ở bên trong, có hai con cá vàng vừa được vớt. Vũ Đồng dường như rất hài lòng đắc ý, nhếch cao cằm, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh tỏa sáng nhìn anh, giống như cô vẫn còn là một con bé tuổi mới lớn. Ôn Triệt vừa nhìn thấy, những suy nghĩ buồn bực, lo lắng ở trong lòng đồng thời cũng tan qua. Vào đó là tình cảm, không có cách nào thu hồi lại được. Anh rất yêu cô. Được, lần này xem như em thắng, chúng ta lại tiếp tục đi so tài cái kia đi. Anh đem chiến trường kéo sang trò bắn đạn BB. Tê kỹ thuật bắn súng, xem ai bắn trúng nhiều đồ chơi hơn. Anh rõ ràng là một cây bắn súng thiện xạ so với cô, nhưng lại vì muốn thấy được nụ cười của cô nhiều hơn nên đã cố tình bắn chật. Lần này lại là cô thắng. Có muốn đấu bóng rổ hay không? Cô động thủ khiêu chiến. À, em nghĩ rằng em đấu thắng được anh sao? Đừng đùa chứ, thật ra từ nhỏ anh đã chơi bóng rổ cho đến lớn. Còn cô thì ngay cả tư thế ném bóng vào rổ cũng không đúng. Không phải như thế. Thế này, tay trái bóng, dùng lực ở cổ tay. Anh quên mất phải ném vào trong rổ, vội vàng quay sang hướng dẫn cho cô. Được rồi, làm như vậy tốt lắm. Cô ném trúng cũng được một quả, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Anh cũng không đấu với cô, thật phóng khoáng thừa nhận cô thắng. Đây là cái gì? Cô chỉ những con rối búp bê vải được treo ở trên hàng, ngồi ở trên mặt đất. Ném vòng. Anh giải thích, em lấy cái vòng nhựa kia, quăng chúng vào món đồ nào thì có thể mang món đồ đó về nhà. Thật vậy không? Đôi mắt của cô tỏa sáng. Em muốn chú gấu Teddy nhồi bông kia. Mục tiêu đang ngồi ở hàng cuối cùng là chú gấu Teddy nghịch ngợm, đang nghiêng đầu cười. Tốt lắm, ước muốn thật lớn. Ôn Triệt cười cổ vũ cô. Được, vậy em đi ném thử xem. Cô ném từng cái vòng, nhắm ngay mục tiêu, nhưng làm thế nào cũng vẫn không trúng. Không phải là quá gần thì lại quá xa. Trúng được một chiếc xe đồ chơi, nhưng đó không phải là thứ cô muốn. Tại sao đều không trúng, em không tin. Cô dậm chân một cái, lấy tiền ra đưa cho ông chủ, mua thêm vòng để thử tiếp. Quý cô à. Nhìn thấy cô mua hơn chục chiếc vòng, chụp được một đống lớn nhỏ đồ chơi, được vàng hạ cám, nhưng vẫn không trúng được cái cô muốn kia, Ôn Triệt không nhịn được cười. Em trực tiếp đi mua chú gấu Teddy đó, có phải là nhanh hơn không? Không thích, em phải thắng được nó cơ. Vũ Đồng bướng bỉnh, cố chấp đến cùng. Vậy thì để cho anh thử đi. Anh cầm lấy hai cái vòng cuối cùng ở trong tay cô. Nhất định phải trúng. Cô nhìn anh, tràn trề hy vọng. Xem anh đây. Anh mỉm cười, có trời mới biết, trong lòng anh hoàn toàn không nắm chắc thành công. Trò chơi ném vòng, lúc nhỏ anh vẫn thường chơi, nhưng cũng là rất lâu rồi không có chơi lại. Kỹ năng khẳng định sụt giảm đi rất nhiều, huống chi khi Vũ Đồng còn cố tình chọn mục tiêu quá khó. Cầm trên tay chiếc vòng nhựa mà dường như so với đầu của chú gấu Teddy kia to bằng nhau. Muốn ném chúng, ngay cả một chút lệch cũng không thể được. Trời cao phù hộ, đừng làm cho người phụ nữ tôi yêu phải thất vọng. Anh âm thầm cầu nguyện, hít sâu một hơi, ném đi chiếc vòng thứ nhất. À, thật đáng tiếc, chỉ có lấy có một chút. Vũ Đồng kinh hô. chỉ còn có một cơ hội cuối cùng, lại trời lại Phật, để cho anh ném chúng đi. Anh nguyện ý quyên góp 100.000 chú gấu bông Teddy như vậy để cho cô nhi viện. Nhưng với chú gấu này thì làm ơn hãy để lại cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net